Đế quốc bại gia tử, chương 119, tiếng người đáng sợ, viết phê phán giết tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cảnh như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lý Ngọc trên mình, muốn thăm hắn kết quả là như thế nào, lựa chọn là như trước, ý đồ bắt đi Lâm Chu, vẫn là ở lớn như vậy dưới áp lực lụn bại mà đi. Lý Ngọc mặt xanh đỏ thay nhau, hắn quả thật gặp phải vấn đề khó khăn, thật liền trực tiếp bắt đi Lâm Chu sao? Có thể làm như vậy lại có ý nghĩa gì, ở tên phá của này một phen lời bàn dưới, tiểu cữu tử hắn sự việc đã tỏa thực, giờ phút này đã không có sức xoay chuyển trời đất. Hơn nữa coi như không có, hắn cũng không thể chìa vào lớn như vậy dưới áp lực cưỡng ép bắt người. Nếu quả thật như vậy làm, hắn tin tưởng ngày mai bị người ở trong sân đồ cứt đổ đi tiểu chính là hắn. Lý Ngọc cảm thấy hiện tại hắn nên suy tính không phải tiểu cữu tử, mà là chính hắn. Hắn luôn là cảm thấy Vương Khang mục đích làm như vậy, cuối cùng là vì đối phó hắn. Đúng, là nên tự vệ, nên muốn như thế nào mới có thể cùng tiểu cữu tử phủi sạch quan hệ, hắn rất rõ ràng là đã phế. Tên phá của này quá ác, hắn không cùng ngươi dùng sức mạnh, mà là phát động ý dân dư luận, một chiêu này thật khó đối phó, quá khó khăn. Lý đại nhân, nếu không chúng ta đi thôi. Lâm Mặc tiến tới Lý Ngọc trước người nhỏ giọng nói một câu. Hắn không chịu nổi, chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường làm hắn là như ngồi bàn trông, Lâm Mặc thật là muốn khóc, lần đầu tiên làm kém thì gặp phải chuyện này. Thua thiệt hắn lúc trước còn xem thường Vương Khang, một đứa con phá của có thể có cái gì bản lãnh, bây giờ là thật đánh mặt à, nhìn một chút người ta mới vừa nói vậy mấy câu, để cho hắn đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lý đại nhân, người này ngài là bắt đâu? Còn chưa bắt cho thống khoái nói, không muốn ảnh hưởng chúng ta làm ăn à, Vương Khang cười mỉa nhìn Lý Ngọc nói. Ngươi, nghe lời này, Lý Ngọc sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt cắn răng nói. Chúng ta, đi, dứt lời, hắn liền trực tiếp xoay người không có chút nào do dự, không thể đợi nữa, hắn cảm giác được mình nếu quả thật bắt người. Quảng cáo, sợ rằng sẽ bị chung quanh những dân chúng kia ăn, trước kia bọn họ không dám, hiện tại coi như không nhất định. Lý Ngọc cái này một buông lời, Lâm Mặc cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn người đuổi theo, mất thể diện à, lần đầu tiên ti binh nha bắt người như thế uất ức. Cát cùng ta đấu, nhìn rất nhiều quân lính rời đi, Vương Khang sắc mặt khinh thường nói một câu. Vẫn là Khang thiếu gia lợi hại, ta đối với ngài kính ngưỡng thật là như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngừng. Lâm Chu vội vàng bu lại. Ngài lời nói mới vừa rồi kia, nghe thật là làm cho ta nhiệt huyết sôi trào à, đi đi đi, bớt nịnh hót đi. Vương Khang cười mắng một câu. Đúng rồi, tiếp theo còn có một nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Vương Khang nói, ngài xin cứ việc phân phó. Lâm Chu bây giờ là hăng hái 10 phần, lại cho ta viết một bài bản thảo. Viết cái gì, còn viết Tôn Bất Cử, lần trước viết hắn mạnh cướp dân nữ, lần này viết hắn gạt dân phách. Vương Khang trong mắt mang lãnh ý nói, vốn là suy nghĩ từ từ đi, bây giờ nhìn lại là không được. Ngươi đây là vì đưa tới Lý Ngọc, Lâm Ngự Yên nghi ngờ hỏi nói. Đúng, Tôn Bất Cử nhiều năm như vậy làm ác đa đoan, sau lưng ngay cả có Lý Ngọc ủng hộ, ta phải đem hắn từng bước một moi ra, cuối cùng làm thực. Vương Khang lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Tôn Viên Ngoại khi dân chiêm đất trong này sự việc ta cũng biết không thiếu. Lâm Chu kêu, ta sẽ an bài người tìm ra mấy cái bị hại nghiêm trọng người, để cho bọn họ tiếp nhận phỏng vấn, cũng ở đây trong báo cáo viết ra. Vương Khang thông qua đọc giải thích Tôn Bất Cử thân phận, biết không nội dung tình, lúc này vừa vặn dùng tới. Hồi lung giác là không ngủ được, ta cũng không ngủ. Vương Khang hung tợn nói. Ngày hôm nay ta liền cùng ngươi cùng nhau định bản thảo, do ngươi tới chủ bút, ngày mai toàn bộ trang bìa trừ quảng cáo vị như cũ, cái khác đều dùng báo lại đạo chuyện này. CMN, đúng không chết hắn, ta xem Lý Ngọc hắn hoảng không hoảng hốt còn đến cửa bắt người, trước hết để cho hắn vào nhà tù. Ngày mai, không phải nói 3 ngày đồng thời sao? Lâm Ngự Yên hỏi, 3 ngày không được, thừa dịp cái này sóng nhiệt độ mau sớm giải quyết. Vương Khang hướng về phía Lâm Ngự Yên nói. Ngươi đi chuẩn bị in ấn công việc, chúng ta bên này không đủ, đi ngay tìm cái khác hiệu sách phối hợp. Được, gặp được Vương Khang đã làm quyết định, Lâm Ngự Yên vậy không chần chờ nữa. Đã như vậy, chúng ta sẽ để cho bọn họ rõ ràng, cái gì là tiếng người đáng sợ, viết phê phán giết tim. Vương Khang nhìn mấy người trầm giọng nói. Tiếp theo toàn bộ Phú Dương báo quán lại là lu bù lên, do Vương Khang thuyết minh, Lý Bích sửa văn, Lâm Chu chủ bút. Vì còn có sức thuyết phục, Vương Khang an bài người đi tìm những cái kia sâu sắc kỳ hại người tới làm phỏng vấn, thậm chí còn cố ý thẩm vấn Tào Tham Quân. Dẫu sao hắn chỉ biết là sự việc, nhưng hơn nữa cặn kẽ quá trình, chỉ có Tào Tham Quân cái này tự mình làm người, mới là rõ ràng nhất. Lúc ấy Tôn Bất Cử cưỡng ép Diện Tích vì bức người liền phạm, nhưng mà không thiếu xứ những cái kia hạng thấp kém thủ đoạn. Lâm Ngự Yên chính là đi tập trung tờ giấy, chờ nguyên bản thảo vừa ra, liền bắt đầu in ấn. Hết thảy cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành, Vương Khang đã xuống quyết tâm, muốn thông qua Tôn Bất Cử từng bước một cầm Lý Ngọc đưa tới. Mà đây chút đều phải ở đất phong tranh tỉ thí đến lúc hoàn thành, cầm dư luận đẩy tới cao nhất, đến lúc đó Triệu Hoàng phái người, còn có triều đình trọng thần, quận trưởng Lạc Xuyên Nam cùng đều phải lại này hội tụ. Đến lúc đó, Lý Ngọc sự việc một khi lên men, coi như Đồng Dịch Võ muốn bảo cũng không giữ được hắn, cuối cùng chỉ có thể là tự mình chém cánh tay. Liễu Sơn là hắn nâng đỡ đứng lên đối kháng Bá Thước phủ, cuối cùng Vương Khang làm được Đồng Càn tự mình đem bức tử. Mà Lý Ngọc cũng phải như vậy, hắn nói qua muốn cho Lý Ngọc trở thành cái kế tiếp Liễu Sơn, thì nhất định phải làm được. Đây chính là Vương Khang kế hoạch, trước đem Đồng Dịch Võ người bên người từng cái diệt trừ, để cho hắn không có đánh đè Bá Thước phủ vốn. Thời gian trôi qua rất nhanh, cho dù là đến ban đêm, toàn bộ Phú Dương báo quán vẫn là đèn đuốc sáng rực. Quảng cáo, tất cả thợ đều đang bận rộn, bọn họ ở in ấn, đi qua một ngày cố gắng rốt cuộc định bản thảo, mà hiện tại muốn làm chính là nhiều một chút in ấn. Ngày thứ hai, sáng sớm, bán báo rồi, Phú Dương báo nhỏ đợt thứ hai khan ấn phát bán ra, chỉ cần 5 cái tiền đồng liền có thể mua được. Phịch, theo tiếng gào rơi xuống, ngay sau đó vang lên một hồi gõ la tiếng. Cùng ngày hôm qua giống nhau thời gian, giống nhau địa điểm, giống nhau người, làm chuyện giống vậy. Tiểu ca cho ta tới một phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ngang qua Trương Tùng nghe tiếng vội vàng đi tới. Ai, cái vị công tử này nhìn quen mắt à, ngày hôm qua vậy mua đi. Bán báo đồng nghiệp cười nói, ha ha, người trí nhớ có thể thật không tệ. Trương Tùng cười nói, ngày hôm qua báo ta đã đọc toàn bộ mấy lần, nội dung phong phú đa dạng, rất là đã ghiền à, đúng rồi, ta thấy thứ nhất kỳ qua báo chí nói các ngươi cái này Phú Dương báo nhỏ không phải 3 ngày đồng thời sao. Làm sao cách một ngày lại đi ra? Trương Tùng nghi ngờ hỏi nói. Đó là bởi vì có tình huống đặc biệt ngày hôm nay nhưng mà có tin tức lớn à, bán báo đồng nghiệp vừa nói, một bên cầm báo cho Trương Tùng. Tin tức lớn, nghe vậy Trương Tùng càng là hứng thú, ngày hôm qua ra ánh sáng Tôn Viên ngoại mạnh cướp dân nữ, cũng đã đủ kính bạo, chẳng lẽ còn có so với cái này lớn hơn? Trương Tùng vội vàng đưa tiền, không rời bước chân mở ra báo chính là nhìn. Đập vào mắt rõ ràng có thể thấy được là một cái tựa đề lớn, thấy cái này tựa đề Trương Tùng bỗng nhiên cả kinh, cái này quả nhiên là tin tức lớn à, chỉ gặp trên đó viết. Xúc mục kinh tâm, đại địa chủ là như thế nào luyện thành Tôn Viên ngoại như thế nào một người có 100 mẫu ruộng tốt. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.